Chương 874, tiến nhập cung điện dưới lòng đất. Có thể hay không quá xa? Tống Vi có chút chần chờ địa hỏi một câu. Đây cùng nàng lúc trước tiến nhập mộ thất cái cửa vào kia khoảng cách thẳng tắp đều vượt qua 200 thước. Tuy rằng chuyên gia suy đoán cái này hầm mộ quy mô rất lớn, nhưng Tống Vi cũng không dám xác nhận bọn hắn bây giờ dưới chân hay không còn là hầm mộ phạm vi. Dù sao hết thể đều chỉ là chuyên gia suy đoán, bọn họ khảo sát vừa mới bắt đầu đã bị vội và ngừng. Hầm mộ phạm vi cụ thể lớn bao nhiêu, phân bố tình huống làm sao, không có bất kỳ người nào biết. So với Tống Vi không xác định, Hạ Nhược Phi nhưng là có mấy phần chắc chắn. Bởi vì ở vị trí này, cảm ứng Ngọc Diệp nhiệt độ vẫn như cũ hết sức cao. Điều này nói rõ cột mốc ở ngay gần, như vậy không nghi ngờ chút nào, đây khẳng định vẫn là cái kia hầm mộ phạm vi. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, trực giác của ta nói cho ta biết, đây nên có thu hoạch. Tống Vi một mặt im lặng vẻ mặt, lại là trực giác của ta có lúc rất chuẩn. Hạ Nhược Phi cười nói. Vị trí này là cái đất trũng, hơn nữa khoảng cách tuần tra bảo an cũng khá xa, vì lẽ đó hai người tâm tình cũng so với vừa nãy thả lỏng hơn nhiều. Cái kia trực giác của ngươi có không có nói cho ngươi biết, chúng ta nên làm gì bắt tay a? Tống Vi cười hỏi. Hạ Nhược Phi một mặt thần bí địa đứng dậy, ở phụ cận đây đi mấy bước, sau đó dùng chân trà trà, nói, liền từ nơi này đảo vào đi thôi. Tống Vi trợn mắt ngoác mồm, chỉ đơn giản như vậy? Hạ Nhược Phi nhún vai một cái nói, không phải vậy, đây nếu đều là tìm vận may, còn không bằng tin tưởng một lần trực giác của ta đây. Tống Vi sửng sốt một lát, một mặt cười khổ nói, được rồi, nàng là khảo cổ xuất thân chính quy, ở mặt đối với này loại cơ hồ không có bất kỳ đầu mối nào tình huống, giống như cũng là không có đầu mối chút nào. Nếu Hạ Nhược Phi như vậy hết lòng tin theo trực giác của hắn, vậy không bằng tin tưởng hắn một lần, nếu không cũng không thể hơn nửa đêm ở nơi này trong hoang dã loanh quanh đi. Hai người đem trên người ba lô tháo xuống để qua một bên, Tống Vi từ trong bọc của nàng lấy ra lạc dương xúc, thuần thục tổ giả bộ ở cùng nhau. Hạ Nhược Phi đưa tay ra, cười nói, này loại việc chân tay liền giao cho ta đi. Tống Vi cũng không có khách khí, trực tiếp liền đem lạc dương xúc giao cho Hạ Nhược Phi. Kỳ thực cái này lạc dương xúc là có hai cái xúc đầu, hiện tại giả bộ cái này tiểu nhân xúc đầu chủ yếu là thăm dò động dùng, đem phía dưới thổ lấy tới, thông qua cấu tạo và tính chất của đất đai đến phán đoán phía dưới là có phải có hầm mộ. Hạ Nhược Phi không nói hai lời liền mở đảo, Tống Vi ở một bên nhìn, cười một cái nói, động tác còn rất chuyên nghiệp, ngươi trước đây sẽ không phải là đi trộm quá mộ chứ? Đúng đấy, hơn nữa còn trộm quá vương lăng đây. Hạ Nhược Phi cũng không ngẩng đầu lên nói. Khoác lắc, Tống Vi bật cười nói. Không lâu sau, Hạ Nhược Phi liền lấy một chu tờ thổ tới, Tống Vi đưa qua đèn tin mở ra nghiêm túc nhìn một chút, một mặt ngoài ý muốn nói, phía dưới thật có khả năng là mộ huyệt. Nói xong, Tống Vi chỉ vào Hạ Nhược Phi lấy đi lên một đoạn bùn đất nói, ngươi nhìn, này rõ ràng vôi vữa đặc thù, hơn nữa từ sắc trạch thượng nhìn, vẫn là cầm nhu nước cơm, cái này phần mộ quy cách hết sức cao a. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói. Hiện tại tin tưởng trực giác của ta sao? Tống Vi cười khanh khách nói. Mèo mú vơ cá rán đi, hơn nữa chúng ta nếu như tùy tiện từ nơi này đào xuống đi, vạn nhất mộ thất sụp đổ liền nguy hiểm, thật sự sẽ xảy ra án mạng trộm mộ. Nhưng thật ra là một cái trọng thể lực nguy hiểm ngành nghề, không cẩn thận chết mộ huyệt là chuyện thường xảy ra. Tống Vi đã tham gia khai quật khảo cổ bên trong nhiều lần đều ở đây mộ huyệt bên trong nhìn thấy đổ ngang xương khô. Cái này trên căn bản đều là trộm mộ người di cốt, hoặc là bởi vì thiếu dưỡng hoặc là những thứ chưa biết khác nguy hiểm chết ở bên trong, thậm chí còn có thể là bởi vì chia của không đều bị đồng bọn sát hại. Hạ Nhược Phi nói, chúng ta cẩn trọng một chút là được rồi, cái này hầm mộ quy mô lớn như vậy, phía dưới nếu không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là một tòa hoàn chỉnh cung điện dưới lòng đất, sẽ không dễ dàng như vậy sụp đổ. Tống Vi gật gật đầu. Na Nở Dê cũng đồng ý Hạ Nhược Phi quan điểm, cho nên nói, cái kia chúng ta liền thử đào xuống đi. Đương nhiên Hạ Nhược Phi nói. Đều chạy tới bước này, hơn nữa cảm ứng Ngọc Diệp thời khắc đều phát sinh nóng rực khí tức, bất luận phía dưới có nguy hiểm hay không, Hạ Nhược Phi nhất định là muốn tiếp tục nữa. Tống Vi cũng không nói gì, trực tiếp lấy ra một cái khắc lớn một chút xúc đầu đổi, sau đó yên lặng mà đưa cho Hạ Nhược Phi. Cái này xúc đầu là chuyên môn dùng để đào lỗ, so với bình thường sẻn dùng tốt hơn nhiều. Đương nhiên, theo khoa học kỹ thuật phát triển, hiện tại rất nhiều trộm mộ người đều đã vận dụng khoa học kỹ thuật trang bị, tỉ như một người gánh vác thư cờ máy khoan dò các loại, hiệu suất kia liền cao hơn. Hạ Nhược Phi tiếp nhận Lạc Dương xúc, mới vừa rồi khoan thành động vị trí bắt đầu đào đất. Sức mạnh của hắn rất lớn, hơn nữa thể lực cũng rất tốt, ở thêm vào trước đây ở bộ đội thời điểm cũng huấn luyện qua từng binh sĩ công sự phòng thủ đào móc, trên kỹ xảo cũng không tồn tại vấn đề, vì lẽ đó tốc độ tự nhiên là cực kỳ nhanh. Không lâu sau, một cái đường kính 30cm tả hữu lô cho nở liền xuất hiện. Hạ Nhược Phi không ngừng đi xuống đào sâu, mà Tống Vi thì lại ở một bên cho hắn tay chân điện, hai người phân công hết sức rõ ràng. Đào xuống 2 mét tả hữu, hiện tại Hạ Nhược Phi cả người cũng đã ở trong động, Tống Vi cũng cơ hồ là bỏ cửa động, đưa tay cho Hạ Nhược Phi chiếu sáng. Cái này động cũng không phải là hoàn toàn thẳng đứng, mà là trước tiên thẳng đào xuống, đến nửa mét sâu tả hữu liền bắt đầu hướng nghiêng xuống mới đào hầm lò, vì lẽ đó kỳ thực Tống Vi đèn tin ánh sáng cũng không được tác dụng quá lớn. Bất quá Na Nở Dê cảm giác mình nhàn rỗi không tốt lắm, luôn muốn làm gì đó. Đang lúc này, Tống Vi nghe được dưới đáy truyền đến ken một tiếng, rõ ràng cùng vừa nãy đào thổ thanh âm không giống nhau lắm, Na Nở Dê liền vội vàng hỏi nói, Nhược Phi, làm sao vậy? Hạ Nhược Phi ở phía dưới nói, Tống Vi, ngươi đem đèn tin rớt xuống cho ta, bởi vì Hạ Nhược Phi đã tương đối sâu vào, vì lẽ đó âm thanh truyền tới có chút buồn rầu, bất quá Tống Vi vẫn đủ rõ ràng. Na Nở Dê vội vã từ trong túi lấy ra dây thừng đưa tay điện cột, sau đó thuận xuống. Không lâu sau, Hạ Nhược Phi liền theo cửa động lui trở về, hai tay hắn đẩy một cái, ngồi ở cửa động, nói với Tống Vi, hẳn là đào được mộ cục gạch, ta muốn đổi công cụ. Nói xong, Hạ Nhược Phi ở bên cạnh ba lô leo nui bên trong lục soát một hồi, lấy ra một bao công cụ cất vào trong túi, ở trong này có nhỏ xà beng, cái xẻn các loại, cũng là vì ở dưới đấy không gian có hạn mà chuẩn bị. Hắn suy nghĩ một chút, có từ trong túi lấy ra một quyển vải nylon, đồng thời nhét vào trong túi, sau đó nói, ta đi xuống. Tống Vi trong lòng không khỏi rất gấp gáp, Na Nở Dê kéo lại Hạ Nhược Phi cánh tay. Hạ Nhược Phi sửng sốt một chút, hỏi nói, làm sao vậy? Tống Vi mặt cười nóng lên, nói, không có gì, ngươi cẩn trọng một chút. Hạ Nhược Phi cười một cái nói, yên tâm đi, ta không phải người lỗ mãng. Một khi có cái gì không đúng, ta sẽ lập tức rút lui ra khỏi. Đúng rồi, nói đến đây, Hạ Nhược Phi lại nghĩ tới cái gì, hắn tử của mình ba lô leo nui bên trong tìm ra một cái màu đen túi đưa cho Tống Vi, nói, một lúc ta kéo dây thừng, ngươi liền đem bên trong cái ống đi xuống, thuận vì lý do an toàn. Hạ Nhược Phi ở dưới đáy bài tập thời điểm, bên hông là trói lại sợi dây, một khi phát sinh cái gì bất ngờ, Tống Vi còn có thể đem hắn vứt tới. Đương nhiên, nũng nịu Tống đại tiểu thư có thể hay không lôi kéo động Hạ Nhược Phi, vậy thì chưa biết. Tống Vi mở ra xem, lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, ca mê ra dạng con rắn ngươi chuẩn bị còn rất nguyên vẹn mà. Hạ Nhược Phi cười hì hì nói, đây không phải là lo trước khỏi họa mà an toàn là số một. Tống Vi thấy thế cũng yên tâm không ít, gật đầu nói, vậy ngươi đi xuống đi, ta chở ngươi tín hiệu công nghiệp cấp ca mê ra dạng con rắn, có thể để người ta không cần tự mình xuống tới trong mộ huyệt, mà trực tiếp nhìn thấy tình huống bên trong, tương đương với thứ hai con mắt, ở một mức độ rất lớn, có thể lẩn tránh một ít không biết nguy hiểm. Hạ Nhược Phi hướng Tống Vi nhếch miệng nở nụ cười, lần thứ hai chui vào động bên trong. Hắn rất nhanh đi tới vừa nãy đào móc đến địa phương, nơi này bùn đất đã bị hắn dọn dẹp sạch sẽ, ở trước mặt hắn là hơi trình hình cung mộ gạch. Tấm gạch trong đó kín hợp hùng, kiến tạo công nghệ tương đối cao minh. Hạ Nhược Phi trực tiếp từ linh đồ không gian bên trong lấy ra con truy, dùng sức mà cắm vào hơi nhỏ khe hở bên trong, sau đó cẩn thận mà khiêu động. Dần dần, mộ gạch bắt đầu giãn ra. Theo khe hở tăng cường, Hạ Nhược Phi đổi nhỏ xà beng, đem ngay ngắn một cái khối mộ gạch đào ra. Lấy ra một khối phía sau, còn dư lại liền dễ dàng, rất nhanh ở trước mặt hắn mộ gạch toàn bộ đều bị cạy xuống. Bất quá để Hạ Nhược Phi cảm giác thấy hơi hết ý là, mộ gạch phía dưới cũng không phải là trống rỗng mộ thất, vẫn là nện vững chắc vôi vữa. Cái này mộ thất hẳn là trên dưới đều dùng vôi vữa nện vững chắc, mà trung gian có một tầng mộ gạch, tương tự với có nhân bánh bích quy. Hạ Nhược Phi cũng không biết thiết kế như vậy có điểm đặc biệt gì đó, bất quá hắn cũng không muốn tra cứu nhiều như vậy, nếu vẫn là vôi vữa, vậy cứ tiếp tục đào xuống. Lại đào hơn 40cm, Hạ Nhược Phi rốt cục cảm giác được tay bên trong nhẹ đi. Hắn nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, hắn biết hẳn là đào thấu. Bất quá nghĩ đến mộ thất bên trong khả năng đầy dây âm lánh kia không biết độc tố, Hạ Nhược Phi vẻ mặt cũng là hơi ngưng lại, lập tức từ trên người móc ra từ lâu chuẩn bị xong vải nylon, đem vừa nãy đào ra lỗ nhỏ cho lấp kín, sau đó lôi kéo bên hông dây thừng. Phía trên Tống Vi đã đợi chờ đã lâu, cảm giác được sợi dây lay động, Na Nở Dê vội vã đem ca mê ra dạng con rắn thuận xuống. Hạ Nhược Phi đem bên trong giòm ngó kính dọc theo cái kia lỗ nhỏ để vào mộ thất bên trong, sau đó theo động bỏ ra. Thế nào rồi Tống Vi hỏi. Đã đào thông Hạ Nhược Phi nói, chúng ta xem trước một chút phía dưới tình huống, rồi quyết định có nên đi vào hay không. Ừm, Tống Vi nặng nề gật gật đầu. Hạ Nhược Phi từ trong túi lấy ra máy vi tính xách tay, còn có bên trong giòm ngó kính khống chế bưng, thuần thục nối liền với nhau. Các mê ra dạng con rắn là thông qua bình ạc quỷ cung cấp điện, rất nhanh dưới đáy hình tượng liền xuất hiện ở màn ảnh của máy vi tính xách tay trên. Tống Vi tự nhiên cũng mười phần mong đợi địa lại gần quan sát. Hồng ngoại tuyến đầu camera quay chụp đi ra hình tượng không có sắc thái, bất quá vẫn như cũ có thể tương đối rõ ràng địa xem rốt cục hạ mộ huyệt tình huống. Vừa nãy đảo mặc địa phương hình như là một cái thông đạo, chắc là có cao hơn 2 mét, thật dài hành lang nói hai bên xúc lập hai hàng điều khắc, xem ra có chút âm u quỷ dị. Hạ Nhược Phi khống chế được camera dạng con rắn hướng lối đi hai đầu đều quay chụp đi qua, cũng không nhìn thấy nguy hiểm gì, tuy rằng cảm giác căm trầm, nhưng lại hết sức yên tĩnh. Liền hắn lại ở trong máy vi tính điều tra một cái khác giới diện ở camera dạng con rắn đỉnh còn tổng thể máy truyền âm, có thể dò xét trong mộ huyệt mặt không khí tình huống. Số liệu biểu hiện tất cả bình thường, ngoại trừ ngậm dưỡng số lượng khá thấp một ít ở ngoài, cũng không có gì thai hại khí thể hàm lượng siêu tiêu tình huống. Tống Vi cùng Hạ Nhược Phi liếc nhau một cái, hỏi nói, có muốn hay không xuống. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói, hạ bất quá ngươi hạ ta cũng xuống. Tống Vi không đợi Hạ Nhược Phi nói xong, liền giành nói trước nói. Hạ Nhược Phi bất đắc dĩ nói, được thôi ta một ít kết thúc sự tình làm một hồi, sau đó chúng ta liền đồng thời xuống. Hạ Nhược Phi xuống tới bên trong động, trước tiên đem ca mê ra dạng con rắn thu tới, sau đó đem cửa động mở rộng, bảo đảm có thể để người thông qua. Tiếp theo hắn một bên ra bên ngoài lùi, một bên tu sửa một hồi toàn bộ trong động, mãi đến tận lui ra ngoài động. Tiếp đó, Hạ Nhược Phi càng làm đào lên thổ cẩn thận mà vận chuyển đến cách đó không xa một cái nước tiểu đường đi vứt bỏ, đồng thời đem cửa động dấu vết đều tận lực làm xử lý. Tiếp theo hắn lại gây một chu tờ cành cây lại đây, chuẩn bị đi phía sau đem cửa động này che lấp đi. Đây vốn là cái đất trũng, xung quanh cây rừng rậm rạp hơn nữa ít dấu chân người, hơn nữa cửa động này bên cạnh còn có một nhỏ đống đất, lại dùng cành cây tiến hành che lấp, mặc dù là có người từ phụ cận đi qua, cũng rất khó phát hiện đây bị moi ra một cái hang. Tống Vi nhìn Hạ Nhược Phi làm việc, cũng không khỏi cười nói, nếu không phải là biết lý lịch của ngươi, ta thật sẽ hoài nghi ngươi có chuyên nghiệp trộm mộ người. Hạ Nhược Phi nhún vai một cái nói, ta tài nghệ này, làm gì đều là chuyên nghiệp. Tống Vi bật cười nói, trường đại học ra chúng ta có phải hay không nên đi xuống. Hạ Nhược Phi nghiêm túc nói, còn có một chuyện cuối cùng nói xong, hắn tử tìm trong túi xách ra dây leo núi, đem dây thừng cột vào cách đó không xa trên một cái cây, thử một chút bền chắc trình độ phía sau, đem dây thừng thuận tiến vào bên trong động. Đương nhiên, đối với dây thừng ở trên mặt đất bộ phận, hắn cũng lợi dụng cỏ dại, cành cây tiến hành rồi che lấp. Đây chính là chúng ta sinh mệnh thừng A. Hạ Nhược Phi cười nói, đến thời điểm còn phải dựa vào nó đi ra đây đi thôi. Tống Vi có chút không thể chờ đợi được nữa. Đừng nóng vội, Hạ Nhược Phi nói, đem trang bị mặc vào nói xong. Hạ Nhược Phi lại từ Dương Bách Bảo một dạng trong túi lấy ra hai bộ phòng hộ phục, tuy rằng không phải chuyên nghiệp nhất cái kia loại, nhưng lại có thể tránh khỏi da re lộ ra ở trên không tức bên trong, hơn nữa trang bị mặt nạ phòng độc, cũng có thể tránh khỏi đại bộ phận phân nguy hiểm. Cho tới mặt nạ phòng độc có thể không loại bỏ cái kia không biết độc tố, Hạ Nhược Phi đúng là cũng không quá lo lắng, có hắn ở, cái kia loại độc tố căn bản đừng nghĩ gần thân thể của bọn hắn. Nay phòng hộ phục cùng mặt nạ phong độc, ở mức độ rất lớn cũng là vì để Tống Vi càng an tâm. Tống Vi cũng ngầm thầm than Hạ Nhược Phi tỉ mỉ. Hai người rất nhanh đổi phòng hộ phục, mang theo mặt nạ phong độc. Hạ Nhược Phi trước đem ba lô leo nui ném vào trong động, sau đó nói với Tống Vi, ta trước tiên hạ, ngươi đi theo ta phía sau, nhớ dùng cành cây đem cửa động che lấp đi. Biết rồi, Tống Vi tỉnh táo nói. Hạ Nhược Phi chui vào bên trong động, không lâu sau. Tống Vi liền nghe được trong ống nghe truyền đến Hạ Nhược Phi thanh âm, Tống Vi, xuống đây đi, bởi vì mang mặt nạ phong độc, cho nên để giao lưu thuận tiện, hai người còn trang bị đối với thiết bị truyền âm. Liền Tống Vi cũng tiến vào động bên trong, na nở dê nửa người lộ ở bên ngoài, một bên chậm rãi đi xuống, vừa dùng Hạ Nhược Phi thu thập tới cảnh cây đem cửa động che lấp tốt. Dọc theo Hạ Nhược Phi đào lên động, Tống Vi rất nhanh là đến phía dưới, chân của nàng đã đụng phải Hạ Nhược Phi bả vai. Liền Hạ Nhược Phi nói, ngươi nắm chặt dây thừng, ta đi vào trước, ngươi theo hạ xuống là tốt rồi, yên tâm, ta biết ở phía dưới tiếp được ngươi. Ừm, Tống Vi nắm thật chặt dây thừng. Tiếp đó, Na Nở Dê cũng cảm giác được phía dưới Hạ Nhược Phi nhúc nhích một chút, sau đó hai bên trong truyền đến bịch một tiếng, hẳn là Hạ Nhược Phi nhảy tiến vào. Tống Vi cũng không do dự, theo dây thừng tiếp tục đi xuống, chân đạp không phía sau trực tiếp liền ở dưới tác dụng của trọng lực rũ xuống đi. Trong lòng nàng một chút đều không hoảng hốt, bởi vì nàng biết Hạ Nhược Phi nhất định sẽ ở phía dưới bảo vệ của nàng. Quả nhiên, sau một khắc Na Nở Dê đã bị một đôi có lực tay ôm chặt lấy, sau đó nhẹ nhàng rơi ở trên mặt đất.